Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, Thời Chính Nghĩa đứng yên bất động, tim như bị ai đó xé toạc, khó chịu muốn nghẹt thở. Chúng tôi định ra trước để xem bảng xếp hạng, Tiêu Môn Cần tốt bụng gọi Thời Chính Nghĩa đi cùng, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thời Chính Nghĩa thì liền hỏi. Cậu sao thế? Thời Chính Nghĩa khẽ lắc đầu. Không, không có gì, Tiêu Môn Cần rất tinh ý, thầm nghĩ, chắc chắn Thời Chính Nghĩa đã biết chuyện gì đó nên tâm trạng mới trở nên tồi tệ như vậy. Cuộc bình chọn kết thúc, nhóm hai The Abo giành được vị trí hạng nhất, cả hội trường vỡ òa trong tiếng reo hò, mọi người ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Thời Chính Nghĩa cũng vui lây, nhưng khi nhìn thấy Hà Nhu hô to vui sướng, ôm chặt vài Omega bên cạnh, còn Tạ Khôn thì đứng sau lưng vỗ tay tán thưởng. Cứ như đang chúc mừng bạn gái giành được giải vậy. Toàn thân Thời Chính Nghĩa như dã rời, lên xe mà không thốt nổi một lời. Quá tuyệt vời, đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia đánh sân khấu ca hát, đối đầu với bao nhiêu nhóm giỏi mà vẫn giành được vị trí nhất bảng. Mọi người thật sự rất xuất sắc, fan cũng quá đỉnh. Trình Tiểu Trí khen ngợi, công ty đầu tư cho chúng tôi cũng không tệ, chất lượng thật sự rất tốt. Lan Nguyện Nịnh cười nói, Thời Chính Nghĩa ngồi ở hàng ghế cuối. Đội mũ lưỡi chai, im lặng không nói một lời. Ngay phía trước là Hà Nhu, người đang mải mê dán mắt vào điện thoại. Thời Chính Nghĩa nhìn qua khe ghế, bất giác thấy khó chịu. Thời Chính Nghĩa bật ra một tiếng, hừ, rồi nói, mọi người làm rất tốt, chỉ là, có vài người không biết coi nghề idol là một công việc nghiêm túc, lại đi tán tỉnh lung tung. Nghe câu đó, Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cần khẽ rùng mình. Hà Nhu tắt điện thoại. Quay đầu lại nhìn Thời Chính Nghĩa. Ánh mắt sắc bén dưới mái tóc đỏ như chứa đầy sát khí. Cậu thấy được gì rồi? Thời Chính Nghĩa cười lạnh. Tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Làm nghề thì làm cho đàng hoàng một chút. Đừng có dính vào mấy alpha mà ngoại hình không bằng cậu. Thực lực không bằng cậu. Độ nổi tiếng cũng chẳng bằng. Cô cố ý nhấn mạnh từ alpha. Đôi mắt nheo lại như một đường chỉ. Không thèm nhìn về phía Hà Nhu. Không khí lập tức trở nên yên lặng đến đáng sợ. Hà Nhu bật cười khẽ, rồi lại cúi xuống chơi điện thoại tiếp. Hành động ấy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến Thời Chính Nghĩa càng thêm tức giận. Cô thật sự không hiểu nổi cái tên Tạ Khôn đó rốt cuộc tốt ở điểm nào chứ. Về đến ký túc xá, Tiêu Ngôn Cần liền dò hỏi Thời Chính Nghĩa đã xảy ra chuyện gì. Thời Chính Nghĩa chỉ lắc đầu, nặng nề bước vào phòng riêng. Tiêu Ngôn Cần và Giang Nam nhìn nhau. Suy tư nói, vừa rồi sau khi Thời Chính Nghĩa nói câu đó, Hà Nhu liền phản ứng. Chẳng lẽ là có liên quan đến Hà Nhu? Thực ra, cô đã sớm đoán được rằng sớm muộn gì giữa Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Chỉ là Thời Chính Nghĩa tính tình kỳ quặc, ngoài miệng thì bảo không thích nhưng biểu hiện thì lại như đang yêu. Hiệu ứng Sunder rõ ràng áp dụng mỗi ngày. Vài ngày sau đó, nhóm 2 The Abo liên tiếp đạt được hạng nhất 6 bảng xếp hạng. Doanh số album âm nhạc tiến bộ vượt bậc, không thể coi thường. Cả nhóm đều phấn khởi, có người đề nghị tối nay cùng nhau ăn mừng. Trình Tiểu Trí dặn dò Quý Vân Nặc, nhớ trông chừng bọn họ, đừng để uống quá nhiều rồi bị chụp ảnh thì không hay đâu. Quý Vân Nặc gật đầu, quay lại nhìn nhóm người phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu đã phấn khích đến mức gần như muốn bay lên trời. Bữa tiệc ăn mừng tất nhiên không thể thiếu rượu bia. Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu gọi hẳn một thùng bia, chia cho mỗi người một lon. Thẩm Nhã từ chối, tôi lái xe nên không uống. Tiêu Ngôn Cần chỉ uống một chút, vì bị Quý Vân Nặc nhìn chằm chằm nên không dám uống nhiều. Dù sao thì cô cũng không thích uống rượu, dù bạn gái có không để ý thì cô cũng không muốn uống. Uống đi, mấy hôm nay đi sâu, ăn toàn salad với rau củ, cũng nên có một bữa tiệc lớn chứ. Thời Chính Nghĩa hăng hái đề nghị. Chủ động tìm một quán thịt nướng được đánh giá cao. Thịt tươi được rắc chút muối tiêu, đặt lên vỉ nướng xèo xèo, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng mờ khói. Tiêu Ngôn Cần lén liếc Quý Vân Nặc một cái, thấy nàng lộ ra vẻ mặt kỳ quặc. Cô suýt bật cười, chắc Quý Vân Nặc chưa từng đến quán thịt nướng bao giờ. Tỷ, Tiêu Ngôn Cần ngồi cách Quý Vân Nặc hai ghế nên không thể đưa thịt nướng đến tận tay nàng, liền vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Bên này không có ai, chị nếu không ngại thì qua đây ngồi. Mọi người đều nhìn ra là Quý Vân Nặc không ăn được nhiều đồ nướng, nghĩ rằng Tiêu Môn cần muốn giúp nàng. Tuy hai người đang bán CP, nhưng tình cảm rõ ràng rất tốt, giống như chị em thân thiết vậy. Lan Nguyện Nịnh ngồi cạnh Quý Vân Nặc, tiện tay cắt thịt đã nướng xong và gắp vào bát của nàng, nhiệt tình nói. Để tôi giúp cậu ấy. Tiêu Môn cần khẽ, hừ, một tiếng, cô cũng không rảnh rỗi, tự tay pha một đĩa nước chấm BBQ, đặt cạnh Quý Vân Nặc, làm mặt xấu nói. Chị không ăn cay được, đĩa này vị nhẹ, hợp với chị đấy. Tiêu Môn cần đương nhiên biết khẩu vị của Quý Vân Nặc. Cảm ơn, Quý Vân Nặc nhận lấy, liếc mắt nhìn Thời Trinh Nghĩa đang có vẻ nghi hoặc, rồi nhanh chóng quay đầu đi, không để ai nhìn ra cảm xúc thật. Nàng cảm thấy nóng liền cởi áo khoác ra làm lộ ra quai áo hai bên vai. Tiêu Môn cần lập tức chú ý đến chiếc cổ thon dài và xương quai xanh thanh tú của nàng, trong không khí có mùi thịt nướng, nhưng hình như còn có mùi hương từ Quý Vân Nặc, cổ họng cô khẽ động, lặng lẽ ngồi trở lại. Thời Chính Nghĩa bật cười. A Cần à, cậu đã pha ngon như vậy thì cũng pha cho chúng tôi một phần đi. Tiêu Môn cần pha cho tất cả mọi người, chỉ trừ Thời Chính Nghĩa. Thời Chính Nghĩa, Hà Nhu ăn no rồi, đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Thời Chính Nghĩa vẫn luôn chú ý đến cô ấy, tâm trạng vừa mới khởi sắc một chút thì lại tụt dốc không phanh. Cô bắt đầu uống liên tục từng lon rượu, ăn không được bao nhiêu thịt nướng mà đã uống đến no bụng. Tôi đang ở tiệm thịt nướng XX, anh cũng ở đây à? Hà Nhu cười tươi nghe điện thoại, rồi lập tức ra ngoài. Ngữ điệu thật ngọt ngào, Thời Chính Nghĩa cau mày, men rượu khiến đầu óc cô lâng lâng, vô thức bước theo ra ngoài. Thẩm Nhã vừa mới đi WC về, nhìn quanh thấy chỉ còn hai người. Mọi người đâu cả rồi? Giang Nam trả lời. Hà Nhu ra ngoài nghe điện thoại, Thời Chính Nghĩa không biết đi đâu, chắc là đi vệ sinh. Ngôn Cần bảo có thứ gì đó muốn cho đội trưởng xem, hai người cũng đi ra ngoài rồi. Thẩm Nhã cau mày nghi hoặc, mấy người không thấy Tiêu Ngôn Cần với đội trưởng thân thiết lắm sao? Lan Nguyện Nịnh đáp, họ quen nhau từ trước khi tham gia tuyển tú mà, quan hệ tốt sẵn rồi. Thẩm Nhã nhíu mày, nhưng tôi cứ cảm thấy lạ lạ, như kiểu giữa họ chẳng có rào cản ao gì cả. Còn có thể nắm tay thoải mái ấy. Lan Nguyện Nịnh mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người thân thiết nhất với Quý Vân Nặc, đương nhiên dễ nhận ra một vài dấu hiệu mờ mờ ảo ảo. Hơn nữa, cô cũng khá hiểu Quý Vân Nặc. Có lẽ giữa họ thật sự có điều gì đó. Nhưng nếu người trong cuộc không nói, người ngoài đoán mò chẳng phải quá vô lễ sao? Nghe nói họ là thanh mai trúc mã, có thể vì thế mà tình cảm sâu sắc hơn bình thường. Sau khi kết thúc đợt quảng bá ca khúc mới, cả nhóm được nghỉ ngơi một thời gian. Trong khoảng thời gian này, công ty và quản lý cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của họ. Buổi tụ họp lần này, vẫn là Quý Vân Nặc và Thẩm Nhã thay phiên nhau lái xe đưa mọi người về. Tiêu Ngôn Cần nói rằng có thứ hay ho muốn cho Quý Vân Nặc xem, rồi lén lút kéo nàng lên xe. Là thứ gì thế? Đôi mắt Quý Vân Nặc chớp chớp. Phản chiếu ánh đèn đường khiến đôi mắt nàng càng thêm lung linh. Tiêu Ngôn Cần không đáp, chỉ mỉm cười rồi ghé sát vào, mái tóc dài nhẹ nhàng lướt qua cổ Quý Vân Nặc. Tỷ tỷ, trời tối lạnh lắm, chị mặc thêm áo đi. Tiêu Ngôn Cần cầm một chiếc áo khoác mỏng bằng len, nhẹ nhàng khoác lên vai Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc hơi ngạc nhiên, em còn tiện tay cầm luôn áo khoác của chị sao? Không muốn để người ta thấy chị lộ quá nhiều da thịt, nhất là mấy alpha chẳng biết điều. Tiêu Ngôn Cần nói thẳng không chút giấu giếm, cơ thể Quý Vân Nặc, đến cả cô còn không dám nhìn lâu, sao người khác có thể mơ tưởng. Quý Vân Nặc bật cười, vậy sau này có phải là cả chân cũng không được để lộ nữa không? Em không phải người hẹp hòi, chị muốn mặc gì thì mặc, em chỉ muốn nói là em sẽ ghen đó. Tiêu Ngôn Cần chân thành nhìn nàng, hai má ửng hồng, có chút ngượng ngùng. Vậy, thứ tốt em nói đâu? Quý Vân Nặc mỉm cười. Ra vẻ đòi quà, Tiêu Ngôn Cần không nói gì, cúi đầu hôn nàng một cái. Hửm, quà của em đơn giản thôi mà. Tiêu Ngôn Cần nắm lấy ngón tay của Quý Vân Nặc, rồi đưa lên người mình, để nàng sờ thử. Tim Quý Vân Nặc đập loạn lên, cảm nhận được một chỗ mềm mại. Tỷ tỷ, em đã sờ chị nhiều như vậy rồi, chị có phải cũng nên? Tiêu Ngôn Cần cúi đầu, ngượng ngùng như một cô bé nhút nhát. Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một Omega liều lĩnh đang dụ dỗ một Alpha nghiêm túc. Nhưng ai ngờ được, người nghiêm túc kia lại là người chủ động. nghe khó thì gọi là quyến rũ. Chị có thể sờ thử em một chút được không? Ngực em không lớn bằng chị, nhưng sờ lên cũng rất dễ chịu đấy. Cái đồ tiểu yêu tinh này, ánh mắt Quý Vân Nặc trở nên sắc bén, nàng không nhịn được mà đánh giá người trước mặt. Nhìn thì yếu ớt dịu dàng, ai mà nghĩ được cô gái này lại khiến người ta dễ làm ra những việc vượt ranh giới như vậy. Chị cứ tưởng là món quà gì đặc biệt cơ, quà này không đặc biệt sao? Tiêu Ngôn Cần nở nụ cười danh mãnh, lại áp sát thêm một chút, cảm giác tiếp xúc càng rõ ràng hơn, chỗ đó hình như. Quý Vân Nặc định rút tay lại, nhưng Tiêu Ngôn Cần lại giữ chặt lấy. Tư thế của Tiêu Ngôn Cần mang theo một sự chủ động và áp đảo khiến lòng Quý Vân Nặc có phần hỗn loạn. Có vẻ như chị không thích chủ động nhỉ, hay là chị thấy ngại? Tiêu Ngôn Cần lén vòng tay ôm lấy eo nàng, vòng eo của nàng nhỏ đến mức chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, khiến Tiêu Ngôn Cần không nhịn được khẽ vu. Ốt phêu, may mà cửa sổ xe là loại phản quang, có thể nhìn ra ngoài nhưng không nhìn vào được. Bên trong xe, Tiêu Ngôn Cần muốn làm gì cũng không bị ai nhìn thấy. Đợt quảng bá kéo dài cả tháng, em nhịn lâu lắm rồi. Tiêu Ngôn Cần nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian đó, không chỉ phải tham gia chương trình quảng bá ca khúc, mà còn chạy lịch trình dày đặc, thỉnh thoảng còn phải thức đêm. Về đến phòng là đổ gục lên giường, hai người gần như không còn thời gian dành cho nhau. Giờ cuối cùng cũng có chút yên tĩnh, tính ra, ngoài vài nụ hôn vụng trộm, thì đã hơn một tháng hai người không có thân mật thật sự. Quý Vân Nặc khẽ, ừ, một tiếng, đúng là lâu thật. Vậy, việc em muốn gần gũi với chị, có tính là thứ tốt không? Quý Vân Nặc không trả lời, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng đã ửng hồng như ánh hoàng hôn chiều tà. Tỷ tỷ, chẳng lẽ chị không thích? Hửm, cuối cùng, Quý Vân Nặc không nhịn được nữa, khe khẽ đáp. Được rồi, chị thích, chị dễ siêu lòng thật đấy. Tiêu Ngôn Cần bật cười khẽ, rồi cô cúi đầu, hôn lên môi Quý Vân Nặc, nhẹ nhàng cắn em, út, cách chương.